Chương 884, đã từng thiết tam giác. Tất cả mọi người vô cùng giật mình, vì cái gì đây là vì cái gì Khuynh Thành cùng công tử Mạch là đối thủ cũ, tất cả mọi người cũng đều tại chờ mong bọn họ chiến đấu, thế nhưng là vì cái gì Khuynh Thành thì không chút do dự nhận thua, chẳng lẽ Khuynh Thành là biết mình không là công tử Mạch đối thủ, cho nên trực tiếp nhận thua không? Có vô số loại khả năng, nhưng là loại thứ này tuyệt đối không có khả năng. Khuynh Thành cùng công tử Mạch là phi thường chân quý đối phương, bởi vì chân quý đối phương, bởi vì coi trọng đối phương, ngược lại nhận thua là tại không tôn trọng đối phương, cho nên tuyệt đối không lưu giữ tại tình huống như vậy. Vậy tại sao ta cảm thấy trong này cần phải có một ít chúng ta không biết ngạch nội tình, nguyên nhân tuyệt đối là dạng này. Như vậy hiện tại Khuynh Thành bị đào thải, tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin. Làm sao cứ như vậy đâu, bọn họ không muốn thấy cảnh này cũng không dám tin tình cảnh này, mà Trần Mạch rõ ràng Bạch Khuynh Thành ý tứ, cho nên hắn cũng rất cảm kích Khuynh Thành. Tại Trần Mạch trong mắt, Khuynh Thành là lợi hại. Lợi hại đến hắn không có bất kỳ cái gì tự tin có thể nhất định thắng nàng, khả năng Khuynh Thành lợi hại ở người chơi trong mắt là một mặt, nhưng là tại Trần Mạch trong mắt, nàng là khiến người ta hít thở không thông, thậm chí Trần Mạch cũng cảm giác mình tu la lực lượng cùng nàng có lẽ chỉ có chia 5 năm, hắn có tu la, Khuynh Thành chưa hẳn, liền không ai có thể đầy đủ phóng xuất ra cùng loại với tu la một dạng lực lượng năng lực nhất định có. Nếu như nàng cùng cái kia giả công tử Mạch đánh, tại Trần Mạch trong mắt nàng là tất thắng, nhưng là nàng để cho mình không sai chính nàng nhận thua. Mà không đi chiến thắng hắn là bởi vì Khuynh Thành đem chiến thắng hắn cơ hội để cho mình cảm ơn. Trần Mạch âm thầm nói một câu. Hữu nghị giữa bọn họ đều không nói bên trong. Tình cảnh này, những cường giả kia cũng thật bất ngờ, vô cùng ngoài ý muốn vì sao lại dạng này, cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau. Mà Trương Thiên Kiệt chậm rãi đi xuống mấy cái ý tứ, đến cùng là mấy cái ý tứ. Trận tiếp theo, số 3 hai vị võ giả tiến hành luận võ. Số 3 rất đáng tiếc là Tiểu Mộng cùng Lâm Khả Hân quất đến cùng một chỗ. Hai cái muội tử đi tới chiến đấu khu vực. Trần Mạch cũng là thay các nàng cảm thấy đáng tiếc, tại Trần Mạch trong mắt, các nàng thật sự có rất lớn cơ hội đi đối kháng, thậm chí là vương dạng này đỉnh cấp người chơi tối thiểu hai người bình thường có thể tấn cấp một cái, mà bây giờ giữa các nàng gặp vậy chỉ có thể chính mình đào thải một cái tỷ tỷ, Tiểu Ngộng thì nhận thua, tỷ tỷ có thể phải cố gắng lên. Tiểu Ngộng không chút do dự sau đó nói, ta nhận thua á chúng cường giả, các người chơi có lẽ có thể tiếp nhận, bởi vì các nàng nhận biết. Mấy cái này ý tứ A loại cấp bậc này chiến đấu, ba trận. Hai trận nhận thua, một trận miểu sát thế nào có thể như vậy. A Tiểu Mộng Lâm Khả Hân còn chưa kịp cự tuyệt, nàng liền đã nhận thua xong. Thật, vốn là Lâm Khả Hân là muốn đem cơ hội lưu cho Tiểu Mộng, bởi vì nàng cảm thấy Tiểu Mộng so với chính mình lợi hại hơn, tốt ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Lâm Khả Hân sau đó âm thầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, kiên định nói một mình. Vốn là nàng thì muốn thử xem, sau đó đánh tới trước 10 người, đến trước 10 người, nàng thật là vô dục vô cầu, cảm thấy thua chính là nha. Nàng thật đã siêu cấp lợi hại, mấy ức người chơi đâu, 50 cấp cũng có mấy chục triệu người, nàng xếp tại trước 10 người, thật là cảm giác mình rất lợi hại, nhưng là bây giờ, nàng mang tới Tiểu Mộng ý chí, cái kia thật không đồng dạng, nàng muốn liều mạng trận thứ tư, sau đó sổ phong cùng thiên địa nhất kiếm đi tới, một cái là đệ nhất cung tiễn thủ, một cái là đỉnh cấp kiếm khách, một cái đã từng thập đại bài danh đến thứ 7, một cái thứ tư, cái này quyết đấu tuyệt đối rất đặc sắc. Luận võ bắt đầu, Trần Mạch nhìn về phía trước chấn thiên động địa luận võ. Trận luận võ này mới chính thức có xem chút, cái kia các loại đại chiêu, phong hỏa lôi điện quả thực cho người ta cực đại đánh vào thị giác lực, những cái kia các người chơi ở bên ngoài cũng là nhìn nhiệt huyết sôi trào xương mù thảo, đây mới là cần phải có cảm giác cá liền hẳn là dạng này a, quá sung. Xương trăng trắng ba trận lãng phí ai có thể thắng a, cảm giác vẫn là thiên địa nhất kiếm kỹ cao một bậc không sai biệt lắm, vốn đến thiên địa nhất kiếm thực lực thì cao hơn sậu phong, mà lại thiên địa nhất kiếm là kiếm khách, sậu phong một khi bị hắn cẩn thận, lấy thiên địa nhất kiếm năng lực Sậu Phong chắc chắn thất bại, mà Sậu Phong đồng dạng không kém, nếu như hắn có thể thời khắc bảo trì cùng thiên địa nhất kiếm khoảng cách, hắn cũng nhất định có thể thắng thiên địa nhất kiếm, cái này sân. Đấu võ vượt qua mấy chục ngàn mét vuông, sân bãi lớn nhỏ lôi kéo đối Sậu Phong tới nói là một tin tức tốt. Trần Mạch con mắt nhìn cái kia Trương Thiên Kiệt liếc một chút. Khuynh Thành trước đó đã nói với hắn một lần, nàng hoài nghi giả trang công tử của hắn Mạch là Trương Thiên Kiệt. Trần Mạch lúc đó là không muốn đi tin tưởng. Thế nhưng là làm hắn đem rất nhiều chuyện cùng cái kia Trương Thiên Kiệt thay vào thời điểm, hắn cảm thấy hắn có cần phải muốn đi tin tưởng chuyện này, chỉ là hắn có dám đi xác định, nói thật cũng không muốn đi xác định. Trương Thiên Kiệt âm thầm nắm chặt lại quyền đầu, bởi vì Khuynh Thành nhận thua để hắn có một loại rất cảm giác xấu, nàng nhận thua, nhưng là hắn cũng không cảm thấy tất cả mọi người cho là hắn là thắng. Năm đó, bọn họ là thiết tam giác, Khuynh Thành, công tử Mạch cùng Trương Thiên Kiệt. Cái này ba cái ID lúc đó có thể nói là vô địch tồn tại, chỉ là về sau thần bảng bài danh, làm mục sư nghề nghiệp Trương Thiên Kiệt là tuyệt đối không có năng lực tại đơn đấu tình huống dưới xâm nhập cao bao nhiêu thứ tự. Tuy nhiên hắn được xưng là đệ nhất mục sư, này danh đầu cũng phi thường lợi hại, nhưng là hắn không hài lòng dựa vào cái gì bọn họ hẳn là ngang cấp tồn tại, dựa vào cái gì bọn họ phong thần, bọn họ một cái đệ nhất một cái thứ hai mà hắn liền trước 100 đều không có đi vào mục sư là một cái tuyệt đối không có khả năng tiến vào người chơi trước 100 nghề nghiệp hắn cảm thấy thì là bởi vì chính mình nghề nghiệp nguyên nhân. Nếu không công tử mạch hết thể rất có thể cũng là hắn Trương Thiên Kiệt rõ ràng nhiều khi là bởi vì hắn ở phía sau cho bọn hắn sữa, mới để bọn hắn tuân ra nghịch thiên trang bị, mới để bọn hắn mạnh như vậy, mới làm cho tất cả mọi người đều chú ý đến bọn họ. Vậy tại sao cuối cùng chính mình ngược lại bị lãng quên cho nên hắn không phục, không cam tâm, cũng không nguyện ý như thế sau đó thì có sự tình phía sau. Hắn thời gian dần trôi qua phát hiện, loại cảm giác này xác thực rất tốt, nhưng là mỗi ngày nhưng lại tại nơm nớp lo sợ lấy. Bởi vì hắn sợ bại lộ tuy nhiên hắn cảm thấy tuyệt đối không có bại lộ khả năng, Trần Mạch chết rồi, không ai có thể đánh bại hắn, cũng không ai có thể vạch trần hắn, chỉ có cái kia Tần Hòa Vũ chỉ có hắn biết cái kia chính mình là chân chính công tử Mạch thế nhưng là loại cảm giác này ngay tại vừa mới khuynh thành nhận thua thời điểm lại tới nàng không có nhìn chính mình. Liết một chút, nàng biết mình không phải chân chính công tử Mạch nàng cũng biết nhưng là, tối nay hắn chỉ cần đánh bại tất cả mọi người, hắn chỉ cần cầm đệ nhất. Như vậy hắn thì là chân chính công tử Mạch người khác không quan tâm còn lại, bọn họ chỉ để ý đệ nhất trận thứ 5 rất nhanh 5 chàng đánh xong, tấn cấp 5 người cũng đi ra phía trước.